nhớ không em bao nhiêu ngày xưa, nhớ không em bao nhiêu ngày ướt mưa, nhớ không em con đường cũ ta chung đôi vẫn bên nhau khi chiều mưa. Phải chăng cơn mưa kia là em đến bên anh khi tâm hồn héo khô, dẫu chưa bao lâu hạnh phúc ta trao nhau vỡ tan nhanh như giọt mưa. Không còn dư lấy bao ngày mưa còn bên nhau, không còn bên cạnh anh như ngày xưa ta trao kỷ niệm. Bây giờ con đường nơi ấy, con đường em đặt tên đường mưa, giờ em đâu khi trời mưa. Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa, mỗi khi em tìm bóng dáng xưa ấy đâu rồi. Nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim, mong manh những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mưa giữa đêm. Giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa, giấc mơ tan thành mưa ướt vai áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương anh dịu trong tim sẽ không bao giờ tan biến, vì anh nhớ mưa trên con đường mưa. Không còn dư lấy bao ngày mưa còn bên nhau, không còn bên cạnh anh như ngày xưa ta trao kỷ niệm. Bây giờ con đường nơi ấy, con đường em đặt tên đường mưa, giờ em đâu khi trời mưa. Mỗi khi anh nhìn lại mưa trên đường mưa, mỗi khi anh tìm bóng dáng xưa ấy đâu rồi. Nhẹ buông cánh tay xua cơn lạnh trong tim, mong manh những niềm đau gọi tên em từ trong cơn mưa giữa đêm. Giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa, giấc mơ tan thành mưa ướt vai áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương ngây dù trong tim sẽ không bao giờ tan biến, vì anh nhớ mưa trên con đường mưa. Gọi tên em từ trong cơn mưa giữa đêm, giấc mơ chỉ còn lại mưa trên đường mưa, giấc mơ tan thành mưa ướt vai áo xe lạnh. Từng giây phút yêu thương anh giữ trong tim sẽ không bao giờ tan biến, vì anh nhớ mưa trên con đường.